Lâm Sơ Nguyệt cười, xua tay, cảm giác anh ta là một người tốt. Đậu Kiêu gãi gãi đầu rồi thu tay về. Anh ta ngồi xuống cách cô một khoảng rồi ăn bánh mì ngon lành. Lâm Sơ Nguyệt hỏi, anh tên là gì? Đậu Kiêu gãi đầu thêm một lần nữa rồi tới gần cô. Lâm Sơ Nguyệt co rúm người rồi lùi lại cảnh giác, nhưng anh ta chỉ bắt lấy tay cô rồi viết tên mình lên đó. Đậu Kiêu, anh ta mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Cô hỏi tiếp, anh không nói được à? Anh ta gật đầu như bổ củi. Lâm Sơ Nguyệt quan sát xung quanh rồi hỏi, Đậu Kiêu, anh có thể đưa tôi vào bờ không? Anh ta gật đầu, đút cả miếng bánh mì vào mồm rồi cầm lấy mái chèo xuôi về bờ. Lâm Sơ Nguyệt thầm cảm thấy mình thật may mắn, ít nhất còn được thoát chết. Xem ra ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cô. Cách chương.